thì có vị hướng dẫn vừa niệm lời nguyện vừa tưởng tượng ra có một dòng nước mát mẻ đang chảy trong cơ thể, và có vị hướng dẫn là vừa niệm vừa tưởng tượng ra hình ảnh bản thân mình đang vui vẻ hạnh phúc. Con nên thực hành như thế nào? Khi con thực hành vừa niệm vừa tưởng tượng thì con không tập trung hoàn toàn được vào sự niệm và cả sự tưởng tượng, nên tâm con như chạy qua lại giữa hai đề mục vậy. Thưa sư cho con hỏi, lúc đầu con có nên chỉ tập trung vào sự niệm hoặc chỉ sự tưởng tượng hay không, hay bắt buộc phải niệm cả hai cùng lúc? Chúng ta phải phân biệt được cái niệm sati và cái tưởng cái sanh nha. Tưởng đó là những cái hồi ức, kinh nghiệm, ký ức do những cái kiến thức chúng ta có được. Ví dụ như chúng ta tưởng ra cái hình ảnh của một cái bóng đèn. Khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta tưởng hình ảnh một bóng đèn, thì đó là do cái ký ức của chúng ta đã từng biết một cái bóng đèn, hoặc là do cái hồi ức, hoặc là do kinh nghiệm, hoặc là do chúng ta đọc ở đâu đó, rồi chúng ta có thể tưởng tượng ra một cái bóng đèn. Đối tượng đó có thể có thật hoặc không có thật, tại vì nó là tưởng. Ví dụ như chúng ta tưởng tượng về một cái con rồng ở trong thần thoại, thì chúng ta vẫn có thể tưởng tượng ra được nó với đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, với đầy đủ vảy, với đầy đủ đuôi, với đầy đủ những cái sự sinh hoạt như vậy. Đó là vấn đề của tưởng. Rồi cái vấn đề của niệm đó là gì? Niệm sati là sự ghi nhớ. Ghi nhớ cái gì? Ghi nhớ lấy cái đề mục thiền của mình. Ghi nhớ lấy đề mục thiền của mình. Ví dụ như đối với người thực hành tâm từ, họ luôn ghi nhớ cái sự thực hành tâm từ. Họ luôn ghi nhớ sự thực hành tâm từ. Thành ra đó, cái niệm và cái tưởng đó, nó hòa lẫn vào nhau, như nước với sữa, nó hòa lẫn vào nhau. Chúng ta không thể nào chúng ta tách riêng ra theo cái kiểu là niệm thì nó ra niệm mà tưởng nó ra tưởng. Tôi lấy ví dụ như khi chúng ta cắn một cái miếng bánh thì chúng ta biết được trong bánh nó có vị ngọt và nó có vị mặn, nhưng mà chúng ta không thể nào tách thẳng cái bánh ra, đây là cái bánh ngọt và đây là cái bánh mặn. Trong một cái bánh như vậy mình tách ra thì làm sao tách được? Bởi vì bản chất của nó, bản chất của cái bánh là cái sự hòa quyện giữa hai vị mặn và ngọt. Như vậy nó mới tạo nên một cái bánh, mới tạo nên một cái bánh. Hoặc như khi chúng ta ăn cơm thì bản chất của cơm là cái sự hòa quyện giữa nước và gạo. Khi chúng ta ăn là chúng ta ăn luôn cả nước và gạo, chứ chúng ta không thể nào nói là không, bây giờ phải tách ra nước riêng mà gạo riêng. Cái kiểu đó làm sao ăn? Cái kiểu đó làm sao ăn? Cho nên niệm và tưởng cũng như vậy, bản chất của nó vốn dĩ là hòa quyện vào nhau, hòa quyện vào nhau. Sư lấy ví dụ như quý vị nhìn đến người cha hoặc người mẹ của mình, quý vị nhìn họ và quý vị mong cho người cha hoặc người mẹ của mình được sự an vui. Hoặc khi quý vị nhìn vào cái đứa con duy nhất của mình, quý vị nhìn vào đứa con, thấy nó, mong nó được an vui. Chúng ta không thể nào tách biệt ra theo kiểu là mắt nhìn là riêng, cái đứa con là riêng, cái sự nhận thức về đứa con là riêng, và cái sự mà cái lòng mong mỏi là riêng, và cái đối tượng của sự mong mỏi đó là riêng. Chúng ta không thể là chúng ta tách ra cái kiểu đó được, không thể tách ra cái kiểu đó được, bởi vì khi chúng ta tách ra như vậy nó không còn là cái gì hết. Mà khi chúng ta hành thiền tâm từ, chúng ta hướng tâm đến đối tượng, hướng tâm đến đối tượng. Mà xin phân tích ra có khi là quý vị cảm còn thấy rối nữa, bởi vì cái sự hướng tâm đến thì nó lại là cái thằng khác. Rồi mình quan sát đối tượng nó lại là thằng khác. Đấy. Sư chỉ nói đơn giản thôi. Khi mà quý vị rải tâm từ cho chính mình, hướng tâm đến cơ thể này, hướng tâm đến cơ thể này, và mong cho cơ thể này được sự an vui. Bản thân cái việc mà quý vị hình dung cái cơ thể của mình ở trong đầu, cái anh tưởng là anh đã làm việc rồi. Nhưng mà không có nên mà mình bận tâm cái chuyện là tách biệt ra đây là tưởng và đây là niệm. Không có nên. Giống như hồi nãy sư nói đó, khi chúng ta nhìn về cái đứa con của mình, nhìn về cái đứa con duy nhất của mình, nhìn về nó, nghĩ đến nó, mong nó được an vui, mong cho đứa con của mình được an vui, bản thân cái sự mà quý vị mong cái đứa con của mình được an vui đó, là nó đã là một cái sự hòa quyện giữa niệm và tưởng. Nó có luôn cả những thành phần ở trong đó, gồm có tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Nó bao gồm luôn những cái thứ đó trong đó. Và chúng ta không có nên tách ra. Bởi vì khi chúng ta tách ra thì nó không còn cái gì hết.